Chương 333, ảo thuật, linh khôi. Chân độn, vốn là giới chóc ra thuật đệ tam sủ chỉ cả than nhẹ âm thanh truyền vào rổ rổ dạ củ mỏ trong thai, chỉ thấy nổ kỳ thấp bé bóng người nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay lập tức, một cái nửa trong xuất hiện ra năng lượng màu nhũ bạch ba phương khối xuất hiện trong lòng bàn tay. Nô kỳ cầm trong tay phương khối hướng về rổ rổ dạ củ mỏ tầng tầng bỏ xuống xì phía kia khối rơi vào trên mặt đất đông nhiên khuyết tán ra đến, tiếp theo cùng nhau chói mắt bạch quang né qua, màu nhũ bạch phương khối bên trong tất cả vật thể toàn bộ biến mất hầu như không còn, trên mặt đất xuất hiện một cái mấy chục mét lớn cái hố, mà hố nơi sâu xa cùng biên giới tất cả đều là chân nhắn như gương, gần giống như dường như bị cái môi loan một khối đậu hũ. Chân độn đi tới chỗ. Tất cả vật thể đều bị hóa thành phân tử, liền bụi đều không có để lại. Nhìn chân độn hoàn toàn trúng mục tiêu rổ rổ dạ cú mò, nổ kỳ cũng không có thả lỏng cảnh giác, vẫn lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Tương tự, dị cùng hắn cu nở dê không có thả lỏng cảnh giác, dị trên người tranh hào quang màu đỏ càng nồng nặc, cả người gần giống như than lửa giống như vậy, mà hắn trên người vờn quanh từng sợi hơi nước cũng là càng nồng nặc. Một vệt dường như sương mù lụa mỏng xem như mở mịt hơi nước phụ trên thân hắn. Ủng có không gian năng lực rồ rồ giả củ mỏ tuyệt đối không thế bị đòn đánh này giết chết đúng như dự đoán. Ngay ở chân độn mới vừa biến mất một sát na kia, dĩ bỗng nhiên cảm thấy hậu tâm ra truyền đến một luồng tê dại cảm giác, trong lòng dùng mình, không chút do dự xoay người. Một cái trọng quyền vung ra. Giải ký gì rồ rồ giả củ mỏ khẽ quát một tiếng. Cuồng bạo đến cực điểm màu tím đậm hồ quang ở trong tay của hắn luyện giống như trẻ con nghe lời, nhìn thấy Dĩ Kỳ càng ở trong chớp mắt phản ứng cũng làm ra đánh trả, mặc dù có chút thán phục, nhưng công kích lại không có một chút nào do dự. Vành sấm sét màu tím cùng màu da cam nóng rực trả cơ dạ đụng vào nhau. Đối mặt Dĩ Kỳ bao vây toàn thân nóng rực tranh năng lượng màu đỏ áo khoác, mặc dù mạnh như rổ rổ dạ cù mỏ giải kỳ gì, cũng không cách nào đột phá mảy may. Sức mạnh to lớn lẫn nhau đan xen vào nhau, nhưng chưa sản sinh kinh thiên động địa chấn động hiệu quả, chỉ là tương giao chỗ không khí nổi lên một tia gợn so nở dê thôi. Đây cũng không phải là sức mạnh không mạnh, mà là hai người đối với sức mạnh khống chế đã đến cực cao tình cảnh, đem sức mạnh to lớn áp xúc ở một cái đốt, để với phát huy ma nhờ mẹ nhất lực sát thương. Giang có mấy tức thời gian, rồ rồ ra cù mò đống nhiên nhíu nhíu mày. Nóng quá nhiệt độ. Lại đem ta tử lôi chiến khải đều ăn mòn một chu tờ cảm nhận được trong bàn tay truyền đến một tia thiêu đốt cảm. Rồ rồ giả cụ mỏ đang muốn lùi lại, bên thai lại vang lên la nhở le ho phong thanh. Ngọc Sơn thối hán hét lớn một tiếng, thân thể khôi ngô giống như mũi tên rời cùng, dường như cùng nhau tia chớp màu đỏ hướng về rồ rồ giả cụ mỏ vào tới. Vành một tiếng vang thật lớn, hán bên phải chân tầng tầng rơi trên mặt đất, hồn không giống thân thể máu thịt va cha mở mặt đất. Hay là sử dụng đạn pháo rơi xuống mặt đất hình dung càng gần kề. Cứng rắn đất đá trên nhất thời nổ nổi lên nồng đậm bụi mù, bao trùm đầy đủ chu vi mười mấy mét khói đặc đem hán, rồ rồ dạ củ mỏ cùng kỳ thân ảnh của ba người che lấp trong đó, đá vụn từ trong khói đặc bay khắp đi ra, từng cái nhìn thấy mà giật mình vết rách cu nở dê theo khói đặc trung tâm hướng bốn phía duyên triển khai. Nhìn này hung hăng công kích, di động trên không trung nổ kỳ cấp tốc kết ấn. Màu nhũ bạch phương khối lần thứ hai ngưng tụ ở lòng bàn tay, hắn lẳng lặng quan sát hiện thân mặt hướng đi, một khi rổ rổ dạ củ mỏ từ trong xương mù dày lao ra, hắn nhất định sẽ lập tức cầm trong tay trần độn phong thích. Veo bụi mù bên trong bay ra một bóng người, nổ kỳ vừa muốn đem trần độn sử dụng, nhưng ánh mắt dùng mình, lại đình chỉ động tác. Đó là Zki. Zki quanh thân không có một tia vết thương. Bao vây toàn thân nóng rực màu da cam trả cờ dạ đem bay về phía hắn nham thạch toàn bộ hóa thành bột phấn. Hắn tên kia, mỗi lần đều làm ra động tĩnh lớn như vậy kỳ gắt một cái, cũng là dọn xong công kích tư thế, chờ đợi bụi mù tản đi. Khoảng chừng mấy giây sau, bụi mù đã tản đi hơn nữa, nổ kỳ cùng kỳ định nhãn nhìn tới, khói đặc trong lúc đó chỉ có một người. Hắn kỳ cùng nổ kỳ trong mắt co rụt lại. Không gian năng lực thực sự là phiền phức lúc này hắn chạm ở một cái đường kính có tới 10 mét to lớn hố bên trong, ngắm nhìn bốn phía trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cùng nhau quát nhẹ tiếng vang lên, tiếp theo hắn đột nhiên cảm giác thấy eo đau xót, một nguồn sức mạnh truyền đến, ngũ tạng lục phủ đều rất giống đảo ngược một phen, thân thể không tự chủ được lăng không bay ra. Rồ rồ dạ cụ mò trong nháy mắt xuất hiện, thử lôi chiến khải nhất thời tuôn ra. Thuấn bộ hành cùng nhau màu tím anh chớp nhất thời bạo lướt ra khỏi đi, Dô dô dạ cụ mò đã ở mấy trượng có hơn. Khốn nạn, tốc độ quá nhanh chỉ dựa vào trên không trung sử dụng trần độn căn bản là không gây thương tổn được hắn nổ kỳ mắng một tiếng, tiếp theo nhanh chóng hướng về mặt đất hạ xuống. Gộ bị gì nụ gì kỳ, trước hết bắt người thí nghiệm ta mới vừa hoàn thành ảo thuật đi. Dô dô dạ cụ mò trong ánh mắt hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, thuấn bộ lần thứ hai sử dụng, giống như xét đánh. Nhìn bạo lược mà đến dô dô dạ cụ mò. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng sử dụng cánh tay trái chống đỡ mặt đất, đùi phải móc câu hạ xuống. Ngọc Sơn thối băng lại là một tiếng vang thật lớn, kinh khí mạnh mẽ để chu vi mười mấy mét mặt đất hoàn toàn đổ nát, từng khối nhi nát nham hướng bốn phía bay trốn. Chẳng qua, ở hắn công kích trong nháy mắt, trong mắt của hắn liền né qua thần sắc thất vọng. Không hề bắn trúng cảm giác. Nhưng một giây sau, một luồng ý lạnh thấu xương dâng lên hắn nội tâm. Để cho toàn thân đều dùng mình một cái. Ảo thuật, Linh Khôi nương theo cùng nhau hú âm thanh, hắn trong mắt đã co lại thành lỗ kim hình, sau đó trong mắt lại chậm rãi mở rộng ra. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nằm trên đất không nhúc nhích. Nhìn đột nhiên mất đi ý thức hắn, đệ tam sủ chỉ cả cu nở dê lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gấp vội vàng hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, thổ đột, khai thổ thăng quật cảm thấy dưới chân mặt đất đống nhiên chấn động. Dô dô dạ cụ mỏ vẫn chưa lưu lại, nhẹ nhàng nhảy một cao y rời đi tại chỗ. Nham mà tăng lên nổi lên cùng nhau có tới cao mười mấy mét nham thạch bình đài, đem hắn cùng dô dô dạ cụ mỏ cách ly ra, mà dô dô dạ cụ mỏ chỉ là cười nhạt, nhìn cách đó không xa một mặt để phòng vẻ mặt kỳ, nhẹ giọng nói, các ngươi rất lợi hại, có thể hoàn mỹ điều khiển vi thú bộ phận sức mạnh, có thể gì nụ gì kỳ ở chưa hàng phục vi thú trước. Thế nhưng đối với ảo thuật có chút mẫn cảm A kỳ nhịu như mày, nhưng trong tay dấu ấn liên tục, rung độn, trước hà lưu nham chi thuật lại là từng viên một. To lớn dòng khối nham thạch nhi hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ bay tới, mà rổ rổ dạ cụ mỏ chỉ là cười nhạt, thuấn bộ hóa thành cùng nhau tử lôi lưu quang, nhẹ nhàng mà một lần né qua những này dòng khối nham thạch. Mà ngay ở rổ rổ dạ cụ mỏ cùng kỳ chiến đầu thời khắc, chủ chỉ cả đã rơi vào nham thạch bình trên đài. Nhìn hôn mê bất tỉnh hán, không khỏi nhíu nhíu mày. Xem ra là ảo thuật nổ kỳ kết liêu cái ấn, đưa tay đặt ở hán cái chắn trước. Ảo thuật, giải trừ vừa dứt lời, hán liền mở hai mắt ra, có chút mê man nhìn bốn phía, mà nhìn thấy hán thành công tỉnh lại, nổ kỳ cũng là thả xuống nỗi lòng lo lắng, trầm giọng nói, cẩn thận hán ảo thuật, hán nổ kỳ trong mắt co rụt lại, phần eo đống nhiên chuyển đến thấu xương đau nhức. Ngọc Thoái trưởng ngoảnh hán bên phải trưởng ma nhờ me bổ vào gần trong gang tấc nổ kỳ sau lưng.